Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1303, leng keng ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hạ Thiên Beta tinh niệm Tô Yên cúi đầu nghĩ nghĩ từ chê y núi nghĩ đến dưới chân núi. Cho đến khi mặt trời lặn, nàng mới sắp xếp tốt chuyện cái bánh bao. Lúc Tô Yên tới chân núi, vừa vặn mất 2 canh giờ. Thương Thạch một thân áo xanh, ngực phải thêu 3 chữ phái Thương Hồng. Dáng người đĩnh bạt cực kỳ có khí phách, vẻ mặt Thương Thạch nghiêm túc nhìn chỉ có Tô Yên tới, gật gật đầu. Xem như tỏ vẻ tán thành, hai người đều không nói chuyện, cho nên trầm mặc đứng ở chỗ đó gần một canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen nhánh. Đợi lúc Lâm Nhu xuống dưới, nàng ta thở phì phò từng ngụm, một đường chạy bộ mà đến, mồ hôi rơi xuống, cong eo, đỡ một thân cây bên cạnh. Xin lỗi, muội tới chậm, Thương Thạch nhíu mày, mở miệng. Không cần ỷ vào bản thân thiên phú cao thì không tuân thủ quy củ. Hiện tại, chạy 10 vòng, chạy không xong không cho ăn cơm. Lâm Nhu vừa nghe, một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc ôm lấy đại thủ. Này cũng quá độc ác, mồ hôi nàng ta chảy ướt đẫm quần áo. Thương Thạch nói xong lời này liền xoay người rời đi, mặc kệ khuôn mặt không còn gì luyến tiếc của Lâm Nhu. Chờ Thương Thạch đi rồi, Tổ Yên cũng chuẩn bị rời đi. Lâm Nhu đỡ đại thủ. Đứng lại, Tô Yên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Chấm, Lâm Nhu đỡ chân đang run run, từng bước một đi đến trước mặt Tô Yên. Nàng ta nhíu mày nhìn Tô Yên, trong mắt mang theo tức giận. Cô vì sao lại đối xử với ta như vậy? Tô Yên nhìn nàng ta, không nói chuyện. Lâm Nhu hừ nhẹ một tiếng. Ở trên y thuyền, ta thấy cô đói nên cho cô bánh nướng, cũng coi như là cứu cô một lần. Như thế nào, thấy ta có thiên phú cao giống cô liền ghen ghét cố ý bỏ mặc ta ở trên y núi để biểu hiện tốt trước mặt Thương Thạch sư huynh. Làm người không thể quá mức xấu xa đâu. Lâm Nhu xoa mồ hôi, nhìn Tô Yên một mực im lặng, trong lòng có chút phức tạp. Tô Yên trầm mặc chớp mắt, thứ nhất ta gọi cô là chính cô không tới. Thứ hai, ta cùng cô không thân. Thứ ba, nếu lúc trước cô nói dùng bánh bao để áp chế ta sẽ không ăn. Lâm Nhu vốn dĩ liền bực nghe xong Tô Yên nói càng bực. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyenhd.com/lơ-lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, cô, người này nhìn qua trầm mặc ít lời, nhưng lời nói ra liền thấy không phải là người dễ ở chung. Trong lòng Lâm Nhu có một vạn sự bất mãn với Tô Yên. Bất mãn này ở thời điểm Tô Yên kiểm tra ra đơn linh căn liền xuất hiện. Lâm Nhu không hề nói cái gì, quay đầu chạy lên trên y núi. 10 vòng nhất định phải hoàn thành. Thời gian còn dài, chuyện tương lai không ai đoán trước được. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm trôi qua, Tô Yên ở trên y núi sinh sống một năm. Dưới sự dạy dỗ của Thương sư huynh, nàng đã học được cơ bản nhập môn. Ngự kiếm phi hành cùng với kiếm thuật đơn giản. Một ngày nọ, như cũ là tập hợp ở chân núi. Thương sư huynh chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ đó. Các muội học tập cũng được kha khá rồi. Hôm nay sẽ rèn luyện một chút xem thành quả học tập. Nói xong, Thương sư huynh lấy ra hai tờ giấy, phân biệt đưa cho Tô Yên cùng Lâm Nhu. Đây là nhiệm vụ của từng người, thời hạn 3 ngày. Lâm Nhu cười, sư huynh yên tâm, muội nhất định không phụ kỳ vọng. Nói xong, nàng ta nhanh chóng ngự kiếm phi hành rời đi. Tô Yên không có động, nàng cúi đầu, mở giấy viết nhìn nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi trấn Hoài Bắc thu hồi trăm năm quế hoa nhưỡng dưới gốc cây Di Hồng Viện. Tô Yên nhìn kỹ mấy lần. Xác nhận nhiệm vụ, lúc này mới thu hồi thư viết rồi ngự kiếm phi hành rời đi. Trấn Hoài Bắc Di Hồng Viện, địa phương này có chút quen tai. Cách Chương,